Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 468, mới mở miệng liền biết là lão cặn bã nam. Góc truyện audio.com. Lúc này thời gian chính là buổi sáng. Rửa mặt xong, Tô Tầm liền mang theo Trần Tú Tú đi phòng trước dùng cơm. Phòng trước đã có một nữ nhân ở nơi đó chờ. Nữ nhân này một bộ váy đỏ, dáng người cao gầy, khí chất lăng lệ, khuôn mặt lãnh diễm, tuổi tác ước chừng 20 có thừa. Rất có chồng không giận tự uy băng sơn mỹ nữ khí thế. Nàng gọi Tô Nguyệt, là Tô Tầm tỷ tỷ, cũng là Tô gia bây giờ gia chủ. Phụ mẫu qua đời về sau, Tô Tầm liền là bị Tô Nguyệt một tay nuôi nấng. Đối cái này đệ đệ nàng là cưng chiều đến tận xương tùy. Cơ hồ có chút bệnh trạng yêu chiều. Lúc trước Tô gia lão gia chết bệnh, Trần huyện tất cả mọi người coi là Tô gia từ đây muốn không gượng dậy nổi. Không ngờ Tô Nguyệt một cái nữ nhi ra thế mà kháng trụ các phương áp lực. Đem Tô gia tiến một bước phát dương quang đại đến tình trạng như thế. Tại Trần huyện, Tô Nguyệt nữ nhân này uy vọng thậm chí là cao hơn huyện lệnh. Tỷ, Tô Tầm mang theo Trần Tú Tú đi vào phòng trước. Trông thấy Tô Tầm, Tô Nguyệt lạnh lẽo gương mặt xinh đẹp trên tựa như hàn băng hòa tan. Tách ra nụ cười, mau tới tỷ tỷ bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay đồ ăn sáng dùng chính là thượng đẳng canh cá nấu cháo. Hương vị lại là cực kỳ ngon. Trần Tú Tú có chút rụt rè hành lễ. Tú Tú cho tỷ tỷ vấn an. Đối mặt Tô Nguyệt, nàng tiếp nhận áp lực tâm lý so đối mặt Tô Tầm thời điểm lớn hơn. Vào phủ gần 10 ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi còn không nỡ tới gặp ta đây. Tô Nguyệt nụ cười trên mặt biến mất. Không mặn không nhạt nói. Trần Tú Tú ngậm miệng không nói một lời. Buổi sáng hôm nay cũng là Tô Tầm đem nàng kéo tới. Bằng không nàng là thật không muốn đối mặt Tô Nguyệt. Tô Nguyệt tiếp tục nói. Cần biết lấy thân phận của ngươi vốn là không xứng với Tiểu Tầm. Liền xem như gả tiến đến cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhưng Tiểu Tầm đối ngươi yêu thích cực kỳ. Không phải cho ngươi chính thê thân phận. Ta cũng liền thuận hắn. Đã tiến ta Tô ra cửa. Về sau cũng không cần suy nghĩ những cái kia có không có. An tâm giúp chồng dạy con. Khả năng nghe hiểu, Tú Tú hiểu được. Trần Tú Tú bị Tô Nguyệt khí chàng nghiền ép. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Căn bản không dám cùng chi đối mặt. Tô Tầm hợp thời đem còn bảo trì hành lễ tư thái nàng đỡ lên. Tỷ, vợ ta chính ta sẽ dạy. Ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Quảng cáo. Trần Tú Tú cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tô Tầm thay mình giải vây. Có mấy phần cảm kích. Đau lòng. Có cô vợ trẻ liền quên tỷ tỷ. Tô Nguyệt có chút không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái. Tô Tầm ngây ngẩn cả người. Làm lão cặn bã nam. Hắn thế mà ngửi được một cỗ mùi giấm. Tô Nguyệt ăn giấm. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Tô Nguyệt hờn dỗi một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau mang ngươi bảo bối cô vợ trẻ ăn đồ ăn sáng. Một hồi đều lạnh. Sẽ có mùi tanh. Lại là ngươi tự mình xuống bếp. Tô Tầm mang theo Tú Tú làm xuống tới. Tô Nguyệt liếc mắt. Cha mẹ sau khi đi. Ngươi cái nào bữa đồ ăn sáng không phải ta tự mình xuống bếp. Tô Tầm có chút cảm động. Đây quả thực là nhân gian tỷ tỷ tốt à, ngươi vào kinh đi thi liền để Tú Tú đi theo ngươi cùng đi. Cũng có cái người bên cạnh chiếu cố ngươi. Tô Nguyệt lại nói một câu. Thi hội tại tháng 2 phần. Nhưng Trần huyện khoảng cách quốc đô xa xôi. Hiện tại liền phải lên đường rời đi. Tô Tầm nhìn về phía Trần Tú Tú. Dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của nàng. Chỉ một mình hắn. Hắn trực tiếp liền có thể bay qua. Chỉ là không muốn bác Tô Nguyệt an bài. Trần Tú Tú vội vàng yếu ớt mũi âm thanh nói. Đều nghe tỷ tỷ an bài. Vậy liền như thế. Bởi vì ngươi sự tình hắn đã chậm trễ một ít thời gian. Lại kéo ghê gớm. Ngày mai liền lên đường đi. Tô Nguyệt chính là như vậy lôi lệ phong hành. Nghe thấy Tô Nguyệt nói là bởi vì chính mình kéo chậm Tô Tầm đi thi thời gian. Trần Tú Tú đầu thấp hơn một chút. Tại Tô Nguyệt trước mặt, nàng là một điểm tính tình đều không có. Sau bữa ăn, Tô Tầm mang theo Trần Tú Tú cùng mấy cái hạ nhân ra cửa. Chuẩn bị dạo chơi cái này Trần huyện. Cái này cuối cùng không phải cổ đại, mà là một cái có thể tu tiên siêu phàm thế giới. Không có nữ tử không thể xuất đầu lộ diện thuyết pháp. Tịnh Nhai Hổ ra cửa. Hắn vừa phóng ra Tô ra cửa lớn. Cách đó không xa một bóng người liền hô một tiếng. Sau đó nhanh chóng chạy. Ngay sau đó trên đường phố nữ tử cơ hồ là lấy chạy trối chết tốc độ chạy đi. Tô Tầm, ta có đáng sợ như vậy sao? Phát rồ, thế mà còn chuyên môn an bài người tại Tô gia chung quanh canh gác. Những kia tuổi trẻ mỹ mạo tiểu tỷ tỷ thì cũng thôi đi. Nhưng mấy vị kia rõ ràng 50 đi lên đại thẩm. Các ngươi chạy cái cọng lông a chạy. Ta còn chưa tới như thế bụng đói ăn quàng tình trạng đi. Còn có mấy cái kia nam. Các ngươi cũng đi theo chạy. Chạy coi như xong. Một bên chạy còn một bên che lấy cái mông. Cái này cực kỳ vũ nhục ta đi. Phía sau hắn mấy cái hạ nhân đều kìm nén muốn cười không dám cười. Mặt đều nghẹn đỏ lên. Nhìn đến quần chúng đối ta có hiểu lầm a. Tô Tầm đối bên người Trần Tú Tú cảm khái nói một câu. Trần Tú Tú nghe thấy lời này im lặng. Hiểu lầm, ta không phải liền là bán đậu hũ thời điểm bị ngươi gặp. Sau đó bị ngươi giành được sao? Bất quá nàng cảm giác cái này hoàn khố tựa hồ có chỗ nào cùng trước đó không đồng dạng. Nhưng lại không nói ra được. Thôi, đi nhà ngươi nhìn xem. Tô Tầm lay động quạt xếp. Chuẩn bị con rể tới cửa. Trần Tú Tú trong nháy mắt là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lo lắng nói. Người đã nói không làm khó dễ cha mẹ ta. Chấm, nghĩ gì thế? Ta dù sao cũng là nhà ngươi con rể. Đi ta mẹ vợ nhà ở chung không được sao? Trong mắt ngươi ta cứ như vậy xấu. Ta cho đến bây giờ động đẩy ngươi một đầu ngón tay sao? Tô Tầm nhìn xem Trần Tú Tú liên tục mấy lần hỏi lại. Trần Tú Tú ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút. Tô Tầm giống như thật không có đối nàng vô lễ địa phương. Duy nhất quá phận liền là buổi sáng hôm nay sờ mặt nàng cùng môi. Quảng cáo, nghĩ tới đây. Nàng nói, nô gia nhà chỉ có 4 bức tường. Tướng công sợ là đợi không quen. Đi thêm mấy chuyến chẳng phải đợi đã quen sao? Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Sau đó lại đối sau lưng lũ chó săn hạ lệnh. Đi chọn mua một ít quà tặng. Trần Tú Tú gặp hắn không phải đi. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể vì đó dẫn đường. Nàng cũng nghĩ trở về nhìn xem. Từ khi tiến Tô Phủ. Nàng tựu không gặp qua cha mẹ. Hơn 10 phút về sau. Một nhóm người đi tới Bình An ngõ hẻm. Mới vừa ở cửa ngõ một trận mùi thối liền đập vào mặt. Nơi này chính là Trần huyện khu nghèo khó. Cái này vị gì con a, khó ngửi chết rồi. Đúng vậy a, làm sao có cỗ tử thiêu nước hương vị. Mấy cái chó săn bịt lại miệng mũi cau mày lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Trần Tú Tú nghe thấy những lời này cắn chặt môi đỏ. Loại cảm giác này để trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Tô Tầm một tiếng quát lớn. Sau đó nhìn Trần Tú Tú ôn nhu nói. Chấm, nơi đây ô uế không chịu nổi. Mùi thối xông vào mũi. Nhưng mới gặp nương từ lúc chỉ cảm thấy mùi thơm ngát hợp lòng người. Bởi vậy có thể thấy được càng nói rõ nương từ vất vả cần cù giữ mình trong sạch. Ra nước bùn mà không nhiễm. Vi phu yêu nương tử cái này nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo. Lại càng yêu nương tử cái này khó được đáng ngưỡng mộ vất vả cần cù phẩm tính. Mới mở miệng liền biết là lão cặn bã nam. Kỳ thật liền là gặp sắc khởi ý mà thôi. Nếu là dáng dấp không xinh đẹp. Lại vất vả cần cù Tô Tầm cũng không ưa a. Mấy cái chó săn hai mặt nhìn nhau. Mắt to mà chừng mắt hẹp hòi. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. cái này vẫn là chúng ta chủ tử sao? Hắn đối với nữ nhân không từ trước đến nay là dựa vào lấy Tô gia cờ hiệu uy bức lợi dụ sao? Quả nhiên, người đọc sách liền là người đọc sách. Tại cầm thú cùng quân tử ở giữa hoán đổi tự nhiên a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.